Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe truyện. Thanh Tỉnh Đại Sư cất giọng cao. Sách của cầu ngạo cốt hư tâm, bần tăng khuyên thí chủ hãy bớt tinh khí quật cường, rời gót theo bần tăng đến bàn tự hội kiến với trưởng môn nhân, rất có lợi cho tiểu thí chủ. Nhưng bằng ngược lại, Đường Bảo Thạch nói, ngược lại thì sao? Thanh Tịnh đại sư cất lời, nếu tiểu thí chủ bất ngộ, bần tăng nghe rằng chừng đó sẽ có điều phiền phức cho tiểu thí chủ, điều mà bản tự chưa hề nghĩ tới bao giờ. Đường Bảo Thạch nghĩ thầm, hóa ra lão hòa thượng này miệng lưỡi cũng khá tài tình. Lão sử dụng con dao hai lưỡi, dùng lời mật ngọt, ẩn chứa cường từ dọa nạt ta, khiến cho ta hoặc sợ hãi, hoặc mềm lòng, ngay theo lão tới chùa Thiếu Lâm. Ta sẽ bị số quần tăng đông đảo khống chế bắt trói, tra tấn, để bắt ta cung khai một chuyện gì đó. Nếu ta khiếp đảm hay nhẹ dạ, sẽ rơi vào cạm bẫy của bọn họ không sai. Đường Bảo Thạch lạnh như băng nói, từ lâu tại hạ hằng tưởng chư vị đại sư là bậc chân tu chính đạo, vứt bỏ thất tình lục dục, vứt bỏ chuyện hồng trần, sớm kệ triều kinh cho chóng thành chính quả. Nào ngờ được gặp chư vị đại sư, thấy chư vị đến đây đã gói theo một ý đồ đen tối, dùng từ ngon ngọt phẩy lừa tại hạ từ quý tự để thực hiện tham vọng gì đó phải chăng? Tại hạ em mãi đến kiếp sau hòa hoàn chư vị mới lên nổi cõi niết bàn nhà Phật. Thanh Tỉnh đại sư biến sắc, nhìn sững vào mặt Đường Bảo Thạch không nói được lời nào. Bốn vị đại sư hết thảy đều phẫn nộ nhưng chưa động thủ vì chưa có lệnh của đại sư huynh. Đường Bảo Thạch cười khỉnh, đại sư không nói ra nhưng tại hạ hiểu rõ chư vị tìm tại hạ với mục đích gì rồi. Phút giây sau, Thanh Tịnh đại sư lấy lại sự bình tâm, nhìn thẳng vào mắt Đường Bảo Thạch nói, Đường thí chủ muốn nói bọn bần tăng gặp thí chủ với dụng tâm gì, thí chủ xin hãy nói rõ để bần tăng nghe. Đường Bảo Thạch thẳng thừng nói, chư vị đại sư tìm tại hạ để chiếm lấy bảo vật chăng? Là bảo vật gì? Đường Bảo Thạch nói, là bí kíp vạn cổ kỳ thư. Thanh Tịnh đại sư cùng với cả bốn vị đại sư đồng thoái lui một bước, trố mắt nhìn Đường Bảo Thạch một lúc vẫn chưa có ai nói lời nào. Năm vị cao tăng không ngờ Đường Bảo Thạch lại hiểu rõ mọi sự tình đến vậy. Ngồi trên lưng con hùng mã, Đường Bảo Thạch quan sát từng cử động của năm vị đại sư để kịp thời phản ứng. Trong giây lát, Thanh Tịnh đại sư cất giọng trầm khàn, Đường thí chủ đã biết rõ như vậy, bần tăng cũng chẳng giấu giếm làm gì nữa. Quả thật bọn bần tăng vâng lệnh trưởng môn nhân đi tìm thí chủ để hỏi qua bí kíp vạn cổ kỳ thư, chẳng hiểu thí chủ có mang theo đó hay không. Sự thật giờ đã rõ ràng, chùa Thiếu Lâm từng coi như một môn phái chánh đạo nhưng vẫn chưa dứt bỏ tà tâm, khiến cho Đường Bảo Thạch có lòng kính nể từ lâu này đã không còn nữa. Chàng khinh khỉnh, nếu tại hạ có mang bí kíp vạn cổ kỳ thư thì sao, bằng không sẽ thế nào? Sắc mặt từ hòa của Thanh Tịnh đại sư chợt đổi khác, nếu Đường thí chủ có mang bí kíp vạn cổ kỳ thư hãy trao cho bọn bần tăng mang về tự bạch trình với trưởng môn nhân, bằng trái lại. Thanh Tịnh đại sư lại cất tiếng sàng sàng, Đường thí chủ hãy theo bọn bần tăng trở về Thiếu Lâm tự cho trưởng môn nhân xử trí. Đường Bảo Thạch ngửa mặt lên trời gióng một trận cười ngạo nghễ, chẳng đáp lời. Thanh Tịnh đại sư nổi giận, Đường thí chủ cười gì? Chấm dứt chàng cười, Đường Bảo Thạch chiếu hai luồng tinh nhãn sáng tựa ánh tinh cầu vào mặt Thanh Tịnh đại sư, giọng nói của chàng trở nên khác thường, tại hạ cười chính đại sư. Thanh Tịnh đại sư nổi giận, tiểu thí chủ cười gì? Đường Bảo Thạch nói, xưa nay môn phái Thiếu Lâm là ngôi sao bắt đầu, được mệnh danh hàng đầu chính phái võ lâm, nay hành vi của chư vị đại sư có khác nào những tên cường sơn đạo tặc ngăn chặn đón đường người giữa hoang lộ đánh cướp bảo vật, tin này mà đồn ra ngoài giang hồ chư vị phải nói năng thế nào đây? Thanh Tịnh đại sư trợn mắt, Đường thí chủ chớ hồ đồ, môn phái Thiếu Lâm xưa này là đứng chí tôn trong hàng ngũ chánh đạo, từng làm minh chủ võ lâm, giám sát sự an nguy của hai phe hắc bạch, bí kíp vạn cổ kỳ thư đã từng tạo ra những trận mưa máu gió tanh trên mấy mươi năm qua. Trường môn nhân vì đạo nghĩa phải bọn bần tăng tìm tiểu thí chủ thu nạp mang về tề tự cất vào trong tàng kinh các, nếu để bí kíp lọt vào tay phường hắc ám, tai vạ cứ diễn ra từng ngày, chưa biết đến bao giờ giang hồ mới được thanh bình. Tiểu thí chủ bất thông nên chẳng hiểu tới đạo lý đó, lại còn nói ra những lời bất kính với trưởng môn nhân. Đường Bảo Thạch cười khỉnh, đại sư dùng cường từ đoạt lý chỉ vì tham vọng bí kíp vạn cổ kỳ thư, nhất định đi tìm tại hạ, nhưng chư vị đã quá sai lầm rồi. Thanh Tịnh đại sư nói, sai lầm thế nào? Đường Bảo Thạch cười, bí kíp vạn cổ kỳ thư vốn là bảo vật sở hữu của phong bảo chủ, tại sao chư vị đại sư không thể chiếm lấy mà lại tìm tại hạ? Thanh Tịnh đại sư hừ một tiếng, Đường thí chủ sát hại phong tiểu thư nơi vực sâu, chiếm lấy bí kíp vạn cổ kỳ thư, hiện nay tất cả giang hồ đều biết rõ, tiểu thí chủ có khăng khăng chối tội hay sao? Đường Bảo Thạch sôi giận, tại hạ không cần tranh cãi với đại sư. Có điều tại hạ hỏi đại sư, hiện nay chư vị sẽ hành động thế nào đối với tại hạ? Thanh Tịnh đại sư đáp lời, nếu Đường thí chủ chịu vâng lời, theo bần tăng trở về bản tự hội kiến với trưởng môn nhân, thì mọi sự sẽ được an toàn. Bằng nghịch mạng bắt buộc bọn bần tăng phải động thủ thôi. Bỗng vèo một tiếng, không đợi Thanh Tịnh đại sư dứt câu, Đường Bảo Thạch giơ lưng ngựa bay tới đứng ngay trước mặt của năm vị đại sư cách khoảng 2 trượng. Chàng nghênh mặt nói, nào vị nào xuất trận trước đây, hai cả năm vị cùng ra chiêu một lượt. Trò tay về phía 18 vị trung niên hòa thượng đang đứng, Thanh Tịnh đại sư tự đắc, Đường thí chủ tuổi tác còn trẻ, võ công có được bao mà bọn bần tăng phải hao công tổn sức. 18 vị là hắn kia nói chuyện với tiểu thí chủ là đủ rồi. Thế rồi đạo nhân tiếp lời, bần tăng cần nói trước với Đường thí chủ, 18 vị là hắn sẽ bày khai cửu cung huyền vũ trận, cho dù bậc đại kỷ nhân quá khách cũng phải bó tay chịu tội, đừng hòng thoát nổi tử thần. Đường Bảo Thạch hình giọng, cửu cung huyền vũ trận sao? Cái tên nghe hay đấy, nhưng ta sẽ phá tan cái trận quái quỷ này, cho từ đây môn phái Thu Lâm không còn xương dương tự đắc, xem mình là ngôi sao bắt đầu của chốn võ lâm nữa. Thanh Tịnh đại sư giận dữ phất cánh tay áo, chư vị sư đệ Ngộ Tịnh, Huệ Tịnh, hãy mau bày khai cửu cung huyền vũ trận, nhị vị sư đệ Không Tịnh, Thiền Tịnh đứng bên ngoài giám trận. Một loạt tiếng ứng thinh, Ngộ Tịnh đại sư phất tay sang 18 vị la hán khai trận. Thế rồi những âm thanh rào rào vang lên, 18 trung niên hòa thượng áo xám đồng loạt hô to, phóng mình tới vây kín Đường Bảo Thạch vào chính giữa. Giới đào thiền trượng lúc này đã sáng loà, lập tức cửu cung huyền vũ trận bày khai, khí thế vô cùng mãnh liệt. Thanh Tịnh đại sư, Không Tịnh đại sư cùng với Thiền Tịnh đại sư đã lui ra ngoài xa nhìn vào trong trận. Soạt một tiếng, thanh trường kiếm trong tay Đường Bảo Thạch rời khỏi vỏ, vạch một vòng tròn thị uy, tức thì đao kiếm trùng trùng, kiếm ảnh cao hơn 10 trượng, kình phong vụn vụt, gió dày ào ào, sắt thép chạm nhau từng hồi nghe ghê rợn, từng chùm hoa lửa bắn xẹt qua tám hướng. Những tiếng hét, tiếng quát chấn động, cát bài đá chạy khắp cả một góc trời. Đường Bảo Thạch thi triển tuyệt chiêu phiêu phiêu phù ảnh, thân ảnh của chàng chớp nhoáng thoát ẩn thoát hiện như chiếc bóng ù linh, luồn tuột vào hàng ngàn bóng đao trượng kia, đồng thời xuất trường đánh trả lại 18 gã là hắn. Song phương trải qua ngoài 20 hiệp, thắng bại chưa nghiêng về phía nào. Đứng ngoài lực trận, Ngô Tịnh đại sư quát, bách biến ảo hình bày khai. Lên đó 18 tên là hắn kết thành hàng ngũ vạch vòng tròn đứng chung quanh Đường Bảo Thạch nhanh tựa chớp. Bây giờ bóng ảnh của 18 vị là hắn chẳng còn phân biệt ra ai với ai nữa. Đao ảnh bóng trượng như mây giàng chớp giật, điệp điệp trùng trùng đổ ập vào vị trí của Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch thét, lợi hại đây. Cũng trong tiếng thét, thân hình của Đường Bảo Thạch xoay tròn như chiếc vụ, tà trưởng hữu kiếm cuồn cuộn tuôn ra tám hướng, tạo thành bức tường thép ngăn chặn đao trượng của 18 vị là hắn kia. 50 hiệp, rồi 70 hiệp, rồi 100 hiệp, mồ hôi thoát ra ướt cả áo. Nội lực đao tổn vài phần vẫn không phá nổi cửu cung huyền vũ trận của 18 tên là hán. Đường Bảo Thạch lo sợ nhủ thầm, quả nhiên đây là một trận thế tuyệt luân, thảo nào môn phái Thiếu Lâm chẳng tự cao tự đại với bọn giang hồ, giờ ta sẽ thử qua chiêu khai sơn phá thạch xem sao. Tâm niệm vừa dứt, Đường Bảo Thạch hét lớn một tiếng thị uy, hữu trưởng vung một cái, kiếm ảnh vọt xa ngoài trượng, đồng thời trường xuất chiêu khai sơn phá thạch, chấn một đạo kình nặng ngàn cân. Thế rồi một tên là hán rẽ lên lui ra ngoài, tay trái bụng lấy vai phải, huyết diễm đá tuôn đầm đìa. Hắn vừa trúng trường kiếm của Đường Bảo Thạch nên đá để chống một phương. Đường Bảo Thạch toan thi triển thân pháp vào ra khỏi trận, liền có tên là hán khác đã chấn giữ. Ngô Tịnh đại sư cười lớn, Đường thí chủ đừng vọng động, biết điều hãy mau quy thuận, trưởng môn nhân sẽ mở lượng từ bi khoan hồng cho ngươi. Hàng nghịch mạng dù ngươi có tháp cánh cũng chẳng bay được. Đường Bảo Thạch giận dữ thét lên, lão đừng quá tự đắc, hãy xem ta phá cái trận quỷ quái này. Thân ảnh chớp động, tà trưởng hữu kiếm của Đường Bảo Thạch xuất ra 64 chiêu liên hoàn, trường kình cùng kiếm ảnh ngàn ngàn điểm vào tử huyệt của tất cả 18 tên là hán, liên biển bất tuyệt, không biết đâu mà chống đỡ. Trước sức phản công khốc liệt của Đường Bảo Thạch, 17 tên là hán không chống đỡ nổi, buộc phải thoái lui 5 bước rồi quay trở vào. Tình hình trước sau vẫn như cũ, 18 tên là hán vẫn vạch vòng tròn tựa trước chung quanh Đường Bảo Thạch, khiến chàng hoa cả mắt. Qua 30 hiệp nữa, tình trạng vẫn không thay đổi một chút nào cả. Nội lực Đường Bảo Thạch càng hao tổn, đôi khi trường kiếm muốn buông xuôi xuống. Chàng than thầm, rốt cuộc mạng ta tới đây hỏng rồi. Thế rồi như ngọn đèn sắp tắt bùng lên, Đường Bảo Thạch vận nội lực 10 thành, xuất luôn 82 chiêu. Kiếm ảnh trùng điệp, cuồng phong nổi dậy như đang hồi báo tố mưa rông. Giữa giờ phút cuối cùng đó, bỗng có tiếng vó ngựa phi nhanh tới. Bọn Thanh Tịnh đại sư giật mình đưa mắt nhìn coi, đó là nhân vật nào sắp xuất hiện. Nháy mắt đã hiện ra con Thiên Lý Long Cầu, ngài chạy xa ngàn dặm, lao tới như bay. Ba vị đại sư Thanh Tịnh, Không Tịnh cùng với Thiền Tịnh đã chú mắt nhìn. Chàng mấy chốc thất ngựa đã đến nơi, đứng lại cách đấu trường chừng 6 trượng. Nhìn lại kỳ sĩ là một ả thiếu nữ áo vàng, chắc tuổi 15-16, mặt ngọc môi đỏ, hai mắt to tròn như ánh sao đêm. Nhìn đấu trường thiếu nữ áo vàng hừ nhạt, nàng cất giọng trong như rót. Các ngươi cậy đồng ăn hiếp một người sao? Ta thấy chẳng hay chút nào cả. Ngô Tình đại sư quắc mắt. Tiểu cô nương tuổi hãy còn quá trẻ, không nên can dự vào chuyện giang hồ. Tiểu cô nương hãy đi đi. Thiếu nữ áo vàng trừng đôi mắt. Ta không đi. Ta can dự vào chuyện của các ngươi rồi sao chứ? Thanh Tịnh đại sư khoát tay cho Ngô Tình đại sư, lại nhìn thiếu niên áo vàng nói. Tiểu cô nương biết rằng đằng kia là cửu cung huyền vũ trận, gã nọ sắp chết tới nơi rồi. Võ công của cô nương được bao nhiêu mà đòi can dự? Thế rồi vèo một tiếng, thiếu nữ áo vàng bay vút tới, đáp ngay trước mặt Thanh Tịnh đại sư, trừng mắt nói. Cái gì? Cửu cung huyền vũ trận là cái gì? Ta nhất định phải phá cái trận quái quỷ này cho lão xem. Thiếu nữ áo vàng rút ra trong túi một vật tròn tròn, óng ánh như huyền ngọc, chia ra trước mặt Thanh Tịnh đại sư, bĩu môi nói. Lão hòa thượng có biết món vật này hay không? Nhìn món vật tròn trong tay thiếu nữ áo vàng, Ngô Tình đại sư cười khình. Đây là đồ chơi còn nít, tiểu cô nương mang tặng cho ai? Thiếu nữ áo vàng tròn xoe đôi mắt nói. Lão hòa thượng ngốc, món vật này chính là linh mộc thần âm. Ta dùng một cái là lão sẽ té xỉu liền. Ngô Tình đại sư cười lớn. Tiểu cô nương đúng là khéo nói đùa. Thôi, đi tìm trẻ con mà chơi. Thiếu nữ áo vàng nổi giận. Lão hòa thượng còn không tin, ta thử dùng một cái cho lão coi. Chừng đó, lão còn làm nhảm được không? Thiếu nữ áo vàng dùng vật tròn một cái, âm thanh thoát ra như sấm động, cao vút tầng mây. Hàng ngàn tiểu kinh bén nhọn như tiểu phi đao xoáy vào tai và mũi mọi người đau thấu tận tim gan. Ngô Tịnh đại sư và bốn vị đại sư vô cùng kinh hãi, thoái lui liền. Ngô Tịnh đại sư quát. Linh mộc thần âm sao? Tiểu cô nương này là con cái nhà ai? Không đáp lời, thiếu nữ áo vàng tiếp tục rung lắc chiếc lục lạc. Thanh âm như sấm sét đầy trời vang ra xa ngoài ngàn trượng. Ngàn vạn tiểu kinh bắn vào không gian xé gió, mang đến một âm thanh vèo vèo vô cùng khủng khiếp. Thanh Tịnh đại sư hoảng hốt hô to. Chư đệ, vận kim cang chân khí cho mau. Miệng nói như vậy, Thanh Tịnh đại sư vừa ngồi xuống, nhắm mắt vận chân ngưng, chống trả âm thanh sấm sét đó. Bọn đại sư Ngộ Tịnh rất đỗi kinh hoàng, ngồi ngay xuống bãi cỏ vận công. Tay vẫn rung lắc trước linh mộc thần âm, thiếu nữ áo vàng cười khúc khích nói. Thế nào, cái lão hòa thượng thấy chưa? Ta sẽ dùng chiếc linh mộc thần âm này trong vòng một khắc, xem các ngươi còn ngồi đó vận công được nữa hay không. Năm vị đại sư vô cùng kinh hãi, cùng nghĩ như nhau. Nếu thiếu nữ này dùng lắc chiếc linh mộc thần âm đó đến một khắc, cho dù bậc đối thượng trưởng môn nhân cũng chẳng chịu đựng nổi, huống chi chỉ là bậc đại sư như bọn họ. Nhưng bây giờ có muốn bỏ chạy cũng đã quá muộn. Nếu thu hồi kim cang chân khí đứng lên, âm thanh như ngàn vạn mũi đao kia bắn vào các đại huyệt thì sẽ ngã ngửa ra tức khắc. Năm vị đại sư bấn loạn tâm can, nghĩ mãi chẳng có phương cách nào hóa giải. Đằng kia thiền trường đã hoàn cửu cung huyền vũ trận không còn dày đặc như trước, thân pháp của 18 tên la hán đã chậm dần, chân khí trong cơ thể tàn mạn, tay chân giã rời, mắt hoa tai điếc, thân hình lảo đảo lắc lư theo từng loạt âm thanh linh mộc thần âm, nhiều lúc muốn ngã quỵ xuống. Bọn chúng muốn thu hồi cửu cung huyền vũ trận nhưng chưa có lệnh của Ngộ Tịnh đại sư nên chẳng dám vọng động. Có một điều lạ là âm thanh linh mộc thần âm này chỉ nhắm vào Trư Tăng, riêng Đường Bảo Thạch chẳng việc gì cả. Thời cơ đã đến, Đường Bảo Thạch hét lên, ngọn tà trường của chàng phất qua nhằm vào một tên là hắn. Hắn rú lên một tiếng bay ra ngoài, rớt nằm trên đám cỏ im lìm. Đường Bảo Thạch liền lao ra khỏi cửu cung huyền vũ trận, đáp xuống đứng bên cạnh thiếu nữ áo vàng. Trông thấy Đường Bảo Thạch đã thoát khỏi trận, thiếu nữ áo vàng liền thu hồi trước linh mộc thần âm lại, âm thanh sấm sét lúc này cũng vụt tắt. Thiếu nữ áo vàng nhìn Đường Bảo Thạch cất tiếng trong như ngọc. Đại ca có sao không? Giọng nói ngây thơ chân thật của thiếu nữ áo vàng khiến cho Đường Bảo Thạch cảm động. Và lòng chàng lúc này sao xuyến đến lạ. Mới vừa gặp nhau, nàng đã gọi hai tiếng đại ca như vậy. Đường Bảo Thạch không chút e dè gật đầu thân mật. Ngô huynh không sao cả? Có điều trận cửu cung huyền vũ trận đúng là quái dị. Huynh đánh mãi không thoát nổi vòng vây của 18 tên là hán kia. Nếu mà không tới kịp, chắc chắn bọn chúng đã bắt sống huynh rồi. Thiếu nữ áo vàng chớp đôi mắt to đen lấy. Đại ca, sao bọn hòa thượng kia lại vây đánh đại ca ở nơi này? Bọn chúng từ nơi nào đến vậy? Đường Bảo Thạch nói, bọn hòa thượng này chính là cao tăng trong chùa Thiếu Lâm. Họ vây huynh để đòi giao cho một vật. Cô gái kia nói, bọn hòa thượng đó đòi đại ca giao vật gì? Là bí kíp vạn cổ kỳ thư. Đôi mắt thiếu nữ áo vàng tròn xoe. Đại ca có bí kíp vạn cổ kỳ thư sao? Đường Bảo Thạch lắc đầu nói, huynh không có bí kíp đó. Bởi đó là vật sở hữu của phòng bảo chủ, nhưng bọn hòa thượng chùa Thiếu Lâm đã lầm tưởng nên mới bày trận cửu cung huyền vũ trận để buộc huynh giao bí kíp. Thiếu nữ áo vàng ngạc nhiên, thế sao? Nhưng môn phái Thiếu Lâm thánh đạo được sùng kính từ lâu, tại sao lão hòa thượng này lại hành động như vậy? Đường Bảo Thạch nói, bọn hòa thượng chùa Thiếu Lâm hành động như thế cũng chỉ vì tham vọng chiếm lấy bí kíp mà thôi. Chúng đâu còn nghĩ tới đạo lý giang hồ, biết sao đạt được mục đích thì thôi. Hiền muội có biết hiện nay tất cả cao thủ trong hai đạo hắc bạch cũng vì vật này mà trở thành thù nghịch với nhau, chém giết sát hại cũng chỉ vì nó. Đến đây như chợt nhớ ra một điều gì đó, Đường Bảo Thạch nhìn thiếu nữ áo vàng nói, Từ nãy Huỳnh quên mất, Hiền Muội là ai? Thiếu nữ áo vàng nhìn sâu vào mắt Đường Bảo Thạch, ánh mắt lúc này trong như trời thu. Muội sao? Muội tên Phùng Tố Tố. Đại ca, nghe thấy tên muội có được không? Đường Bảo Thạch nói. Tên hay lắm Phùng muội, nhi bị lệnh đường vẫn an khang chứ? Mặt ngọc của Phùng Tố Tố chợt trở nên u buồn. Phụ thân tiểu muội tên Phùng Lương Gia, mất từ sớm, chỉ còn mẫu thân mà giang hồ thường gọi là Hoàng Hạc Tiên Nương. Chắc đại ca đã nghe danh rồi chứ? Đường Bảo Thạch sững sờ, thế ra Phùng muội đây là ái nữ của Hoàng Hạc nữ tiền bối đó sao? Lâu nay huynh vẫn nghe tiếng tăm lừng lẫy của nữ tiền bối, nhưng chưa được vinh hạnh diện kiến bao giờ. Thế rồi chàng lại hỏi, Phùng muội, Phùng tiền bối gặp nạn gì mà mất sớm như vậy? Giọt lệ của Phùng Tố Tố rơi xuống hai gò má long lanh. Gia gia muội mắc một chứng bệnh nan y, qua đời từ lúc muội mới lên 3 tuổi. Mẫu thân muội cô đơn nuôi dưỡng muội cho đến bây giờ. Thế rồi bỗng nàng òa khóc nức nở, thân hình run lên giống như con chim non lạc đàn vậy. Đường Bảo Thạch cảm thấy trong lòng vô cùng thương xót cho cảnh ngộ của Phùng Tố Tố, chàng nắm lấy bàn tay vỗ về. Xin muội thứ lỗi, huynh đã làm cho muội đau lòng. Muội đừng khóc nữa. Phùng Tố Tố dựa người vào Đường Bảo Thạch lau lệ lúng điệu nói. Muội không khóc sao được đây? Đại ca nghĩ xem, gia gia mất đi, muội chỉ còn có mẫu thân, không học hàng quyến thuộc. Thần mẫu lại thường đi đây đi đó trên trốn giang hồ, một mình muội ở nhà, chẳng có ai đi nói chuyện hàn huyên. Đường Bảo Thạch thở nhẹ. Thế gia trang phụ muội ở đâu? Hãy nói cho huynh biết. Thiếu nữ nói. Gia gia muội ở Hàn Châu, cách đây khoảng chừng 300 dặm. Chẳng nhớ đến bọn tăng nhân, Phùng Tố Tố quay lại nhìn, thế rồi nàng kêu lên. Là thật, bọn hòa thượng đã đi đâu rồi? Cả cửa cung Huyền Vũ trận quỷ quái gì đó. Từ nãy giờ mãi lo chuyện trò với Phùng Tố Tố, Đường Bảo Thạch quên luôn bọn đại sư Thiếu Lâm. Giờ nghe nàng nói chàng quay lại, thì bọn họ đã biến đi đâu từ bao giờ? Thấy thiếu nữ này ngây thơ, Đường Bảo Thạch trêu. Phùng muội có biết tại sao bọn hòa thượng lẻn trốn đi mà không nói cho muội biết không? Phùng Tố Tố nói. Tại sao vậy đại ca? Đường Bảo Thạch cất lời. Vì nếu nói cho muội hay, muội tiếp tục dùng chiếc linh mộc thần âm, bọn hòa thượng sẽ nằm vạ tại đây, không còn được trở về chùa mà ăn chay niệm Phật nữa đâu. Phùng Tố Tố cười khúc khích nói. Vậy sao? Lúc nãy muội thấy đại ca đã thoát khỏi trận quỷ quái kia, nên muội mới ngừng dùng chiếc linh mộc thần âm đó. Nếu biết vậy, muội sẽ dùng cho bọn hòa thượng đó ngủ luôn, hết trở về chùa. Chợt Phùng Tố Tố hỏi. Muội quên mất, đại ca tên là gì? Đường Bảo Thạch nhẹ nhàng. Ngô huynh tên Đường Bảo Thạch, giang hồ thường gọi là Ngọc Diện Thư Sinh. Đôi mắt Phùng Tố Tố tròn xoe, nhìn thẳng vào mặt Đường Bảo Thạch thốt lên. Ngọc Diện Thư Sinh là đại ca đây sao? Muội đã nghe tên tuổi đại ca từ mấy tháng nay rồi. Hôm nay được gặp đại ca đúng là hạnh ngộ. Đường Bảo Thạch chưa kịp đáp lời thì Phùng Tố Tố đã ngắm nghía chàng rồi khen. Giang hồ ban tặng cho ca ca cái tên này đúng là chẳng sai. Thầy ca ca đúng là tuấn mỹ vô song, có gương mặt trắng như ngọc, lại còn có đôi mắt mê hồn nữa chứ. Thường nữ nói một cách hồn nhiên, không suy tư dè dặt. Nàng ngây thơ đến không thể tưởng, khiến cho Đường Bảo Thạch xúc động bồi hồi, chàng bắt đầu sinh ra ái ngại. Thế rồi dịu giọng nói, này Phùng muội, muội còn quá trẻ, lại ngây thơ như vậy, tại sao chỉ có một mình đi trên con đường vắng vẻ để bọn ác đạo này? Muội không sợ bọn chúng đón đường hãm hại sao? Phùng Tố Tố bĩu môi nói, muội có chiếc linh mộc thần âm mang theo bên mình, còn sợ ai nữa chứ? Muội vâng lệnh thân mẫu tới Quế Lâm thăm một người cựu cựu, trở về đây gặp lúc mấy lão hòa thượng đang bao vây Thạch đại ca. Muội không ưa bọn người này, dùng mấy cái cho chúng chạy chẳng nổi. Này đại ca, xem chiếc linh mộc thần âm của muội đi. Nàng trao món vật tròn tròn màu đen như chiếc huyền ngọc cho Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch cầm lấy nhìn kỹ, thì ra đó là một chiếc lục nạp to bằng quả trứng. Chàng kinh ngạc. Phùng muội, chiếc linh mộc thần âm chỉ bằng quả trứng, tại sao khi muội rung lên phát ra tiếng sấm sét đầy trời, cuồng phong nổi dậy, khiến cho cả bọn hòa thượng phải bỏ chạy như vậy? Phùng Tố Tố nói, Thạch ca ca không biết đâu. Khi dùng chiếc linh mộc thần âm này, có bí pháp mới phát ra âm thanh. Thần âm này gồm có 4 chiêu, muội học được có 2 chiêu mà thôi. Đường Bảo Thạch lại hỏi, 4 chiêu đó gọi là gì Phùng muội? 4 chiêu tên là Lôi âm, Thiên âm, Mây âm và Huyền diệu âm. Mỗi chiêu đều có những cách thức khác nhau. Đường Bảo Thạch hỏi, Phùng muội cách thức thế nào? Hãy nói cho huynh nghe. Phùng Tố Tố nói, chiêu Lôi âm thì dùng 1 cái thật mạnh, thật dài. Chiêu Thiên âm dùng 2 cái thật ngắn. Chiêu Mây âm dùng 3 cái thật nhẹ. Còn chiêu Huyền âm thì dùng liên tiếp không ngừng. Sau này muội sẽ nói rõ hơn cho Thạch đại ca nghe. Bây giờ Thạch đại ca thử dùng chiếc linh mộc thần âm đó 1 cái thật dài xem sao. Đường Bảo Thạch cầm lấy chiếc linh mộc thần âm dùng 1 cái thật dài đến mấy phen, cũng chỉ phát ra mấy tiếng lạch cạch rồi im bặt. Chàng nhìn nàng ngạc nhiên. Phùng muội, tại sao huynh đã dùng như vậy mà chiếc linh mộc thần âm này lại chỉ kêu lạch cạch đây? Phùng Tố Tố khúc khích cười nói, muội quên dặn Thạch đại ca, khi dùng chiếc linh mộc thần âm, ca ca vận chân khí dồn lên đôi bàn tay cầm nó mới có hiệu quả. Ca ca dùng 1 lần nữa thử xem. Đường Bảo Thạch gật gù vận chân khí đưa lên bàn tay cầm linh mộc thần âm, dùng lên 1 cái thật dài. Lên đó âm thanh phát ra như tiếng sấm động, kinh phong lúc này đã nổi dậy ào ào. Sợ Phùng Tố Tố sẽ phải ngất đi về âm thanh sấm sét đó, Đường Bảo Thạch ngưng lại, trao chiếc linh mộc thần âm rồi khen ngợi. Quả đúng là kỳ diệu, ngô huynh chưa từng trông thấy bao giờ. Thảo nào phùng muội mới dám đơn thân độc mã từ Hàn Châu tới Quế Lâm mà không sợ bọn cường đồ hắc đạo như vậy. Phùng Tú Tú hé nụ cười anh đào. Thầy ca ca đã hiểu rồi. Trên đường từ Hàn Châu tới Quế Lâm, muội đã từng gặp bọn người cường đạo 3 lần. Muội dùng chiêu lôi âm một cái, bọn chúng đang ngã bất tỉnh. Nhờ vậy muội mới bình yên trở về. Lại nhớ ra một chuyện, Phùng Tú Tú hỏi Đường Bảo Thạch. Thầy ca ca, đại danh nhị vị tiền bối là gì? Sao ca ca không nói cho muội được biết? Đang tươi cười trên gương mặt của Đường Bảo Thạch trở nên buồn bã, chàng thở dài nói: Phùng muội, Ngô Huynh là một đứa bé lạc loài từ thuở sơ sinh, sống với dưỡng phụ trong động cốc, lớn lên được dưỡng phụ nuôi dưỡng, rồi dạy cho vài chiêu. Đến nay thân thế vẫn mơ hồ không rõ song thân là ai, danh hiệu là gì. Huynh đang cố gắng đi tìm tung tích của song thân, nhưng giang hồ bao la vô tận, biết đâu mà tìm gặp hai đứa sinh thành đây. Tới đây động mối thường tâm, hai giọt nước mắt rơi xuống gò má, Đường Bảo Thạch nghẹn ngào không nói nữa. Phùng Tú Tú luống cuống: Kìa, sao thầy đại ca lại khóc như vậy? Để muội lau nước mắt cho thạch đại ca. Phùng Tú Tú rút chiếc khăn màu xanh lau nước mắt trên má của Đường Bảo Thạch. Gương mặt ngọc của Phùng Tú Tú kề cận gương mặt của Đường Bảo Thạch, mùi hương kỳ diệu từ hơi thở của nàng phất qua mũi chàng, làm chàng ngây ngất đê mê. Ngọn lửa tình lúc này đột nhiên cháy rực trong tim. Đường Bảo Thạch cố hết sức giằn nén lòng tà niệm mới tránh khỏi giang tay ôm chặt lấy nàng, trong khi nàng nhìn chàng với một đôi mắt chứa cả một trời tình say đắm. Trong phút giây này, trên hình ảnh kiều diễm của Phong Bá Kiều hiện ra trong đầu của Đường Bảo Thạch. Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt trừng trừng giận dữ, oán hận chàng như một kẻ bạc tình vậy, khiến cho ngọn lửa tình đang cháy rực trong tim đã vụt hạ nhanh. Chàng và nàng im lặng không nói với nhau lời nào cả. Lúc này trời tối dần, một trận mưa gió ảo qua. Đường Bảo Thạch bừng tỉnh ngừng nhìn trời sắp tối, chàng giật mình nói: Phùng muội, trời sắp tối rồi, chúng ta hãy lên đường, ở đây rất nguy hiểm, biết đâu chừng bọn Hòa Thượng Thiếu Lâm lại xuất hiện với đông đảo người, chúng ta sẽ khó lòng đối phó. Thế rồi như bừng tỉnh một giấc mơ, Phùng Tú Tú buông tiếng thở nhẹ: Thầy ca ca cùng đi một đường với muội chứ? Đường Bảo Thạch gật đầu: Huynh đang trên đường tới Hàn Châu, nhưng còn cách 100 dặm, huynh sẽ sang sơn đạo vào núi, còn muội thì tới Hàn Châu. Phùng Tú Tú rào lên: Hay lắm, như vậy muội khỏi bị cô độc trên đường về, lại có ca ca nói chuyện đấy chứ. Thế rồi đưa mắt nhìn qua, nàng hỏi: Con ngựa của Thạch đại ca đâu rồi? Đường Bảo Thạch nói: Là con ngựa đứng nơi kia, cách xa con Thiên Lý Long Cầu của Phùng muội. Đường Bảo Thạch vỗ tay 3 tiếng, con hùng mã đang gặm cỏ đằng xa hí lên chạy bay tới. Con Thiên Lý Long Cầu cũng cất vó chạy theo sau. Đôi thiếu niên nam nữ cùng lên lưng ngựa, rồi cùng phi nhanh trên con đường độc đạo, hai bên đầy những dãy núi trùng điệp. Chẳng bao lâu đã vượt qua dãy núi đồi tới cánh rừng già trầm mặc, vầng trăng cũng vừa ló dạng như viên ngọc hồng khổng lồ, phát ra ánh sáng kỳ diệu nhiệm màu. Đường Bảo Thạch đánh tiếng: Phùng muội, cánh rừng già này rất nguy hiểm, thường hay có hắc đạo xuất hiện, muội hãy cho ngựa chạy chậm lại, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, chúng ta còn kịp thời ứng phó với bọn chúng. Phùng Tú Tú gật đầu cho con Thiên Lý Long Câu chậm lại sát bên con hùng mã của Đường Bảo Thạch. Hai ngựa giao kề đi thật chậm. Đường Bảo Thạch đưa mắt nhìn về phía trước, vận thính lực nghe ngóng bốn bề. Phùng Tú Tú lấy chiếc linh mộc tần âm cầm trong tay, sẵn sàng rung lên khi thấy bóng người xuất hiện. Hai người im lặng thúc ngựa đi thật chậm theo con đường độc đạo quanh co dẫn vào cánh rừng già đó. Đi khoảng 30 dặm, chẳng có chuyện gì xảy ra. Phùng Tú Tú buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nghe nàng thở dài, Đường Bảo Thạch quay lại hỏi: Phùng muội, sợ bọn đạo tặc đúng không? Phùng Tú Tú quay sang Đường Bảo Thạch nói: Muội sợ bọn đạo tặc sao? Tại sao muội phải sợ bọn chúng? Bình thường muội chỉ sợ ban đêm đi một mình trong bóng tối vắng vẻ mà thôi, nhưng bây giờ đã có thầy đại ca đi cùng rồi, muội rất an tâm. Giọng nàng trong như tiếng ngọc reo, êm đềm như đưa hồn người vào cõi mộng vậy, khiến cho Đường Bảo Thạch phải bâng khuâng. Nhớ lại giọng nói trong như ngọc rót của Phong Bá Kiều, Đường Bảo Thạch lại âm thầm so sánh. Hai nàng có giọng nói như nhau, như rót mật vào lòng người vậy. Giọng nói của Phùng muội làm ta như đến người cũ đã không còn, khiến lòng ta vô cùng chua xót. Đang âm thầm than thở, chợt Đường Bảo Thạch nghe tiếng Phùng Tú Tú bên tai: Thạch ca suy nghĩ gì mà lại thẫn thờ như vậy? Đường Bảo Thạch giật mình lảng tránh: Ngô huynh đã nghĩ đến chuyện chúng ta gặp gỡ hôm nay. Là chuyện nào vậy thầy đại ca? Ngập ngừng phút giây, Đường Bảo Thạch mới mở lời: Phùng muội, chúng ta vừa mới gặp nhau, nhưng huynh cảm thấy như đã thân nhau từ bao giờ vậy. Huynh có mấy lời này không biết hiền muội có muốn nghe hay không? Trái tim Phùng Tú Tú đập mạnh liên hồi, khẽ khẽ gật đầu: Chuyện gì thầy đại ca cứ nói, muội sẵn sàng lắng nghe đây. Ca ca đừng ngái ngại. Âm thanh tiếng nói của Đường Bảo Thạch êm đềm như lời ru. Phùng hiền muội, Ngô huynh là kẻ không cha không mẹ, muội lại có mẹ không có cha, gần như là chung cảnh ngộ. Đêm nay bèo nước gặp nhau tại đây, coi như tri âm tri kỷ. Huynh muốn nói với muội một điều. Trái tim Phùng Tú Tú càng đập mạnh hơn. Điều gì thầy đại ca cứ nói. Đường Bảo Thạch nói: Huynh muốn chúng ta kết tình huynh muội, muội không từ chối chứ? Gương mặt ngọc lúc này rạng rỡ, Phùng Tú Tú đáp nhanh: Chối từ sao? Vừa gặp thầy đại ca, muội đã có ý định kết nghĩa với đại ca rồi, nhưng muội không dám nói ra vì sợ ca ca chê bai xấu hổ. Sắc diện của Đường Bảo Thạch tươi hẳn lên. Phùng hiền muội là một vị tiểu thư kim chi ngọc diệp, huynh chỉ lo sợ mình thân phận thấp hèn không xứng làm ca ca của muội mà thôi. Sao huynh lại dám chơi cười đây? Thế rồi nắm cương ngựa của Đường Bảo Thạch cho hai con ngựa giao kề rồi dừng lại bên đường. Phùng Tố Tố nhìn sâu vào mắt Đường Bảo Thạch bằng giọng xúc động nói: Thạch ca ca, một lời đã hẹn, ngàn năm vàng đã không phai, xin đại ca nhớ lấy. Thế rồi ngực mặt lên vầng trăng đã lên cao, lại nhìn xuống đất, Đường Bảo Thạch khẳng khái: Huynh xin thề, trên có hoàng thiên, dưới có hậu thổ chứng giám cho huynh, nếu sau này huynh bội ước với hiền muội, huynh sẽ bị... Bàn tay mềm mại phảng phất hương thơm bị lấy miệng của Đường Bảo Thạch. Phùng Tố Tố nói mau: Thạch ca ca, đừng thề nữa, lòng muội. Thế rồi ngưng lại, nàng nói tiếp: Kể từ nay Thạch đại ca là huynh của muội, chúng ta sẽ nổi nhau trên bước giang hồ. Ca ca hãy nên ghi nhớ. Đường Bảo Thạch gật đầu nói: Mấy lời vàng ngọc của phùng muội trong đời huynh chẳng quên, dù gặp cảnh ngộ nào huynh cũng xin ghi tạc. Bàn tay chàng nắm lấy bàn tay của nàng siết nhẹ, bàn tay ngọc khẽ run run. Thế rồi bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim cùng đập loạn, thời gian như đọng lại, cùng có cái cảm giác ảo mộng như mơ, như lạc vào cõi đào nguyên tiên cảnh. Dù rằng Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố hiện giờ đã trở thành huynh muội chi giao, nhưng trong thâm tâm cả hai đều không rõ đó thu lại tình cảm gì. Trước một trang tuyệt thế mỹ nhân điên đảo hồn người, Đường Bảo Thạch không khỏi rung động cả trái tim, nhiều lần chàng đánh ôm Phùng Tố Tố vào lòng. Nhưng hiện nay chàng đã kết tình huynh muội với Phùng Tố Tố, không thể làm những chuyện như vậy. Chàng buông tiếng thở nhẹ, hình ảnh của Phùng Tố Tố đã lấn mất vị trí của Phong Bá Kiều trong trái tim chàng rồi chăng? Nàng chết đi, nhưng mãi đến nay chàng không thể nào quên được bóng hình kiều diễm của người cũ. Dưới ánh chàng xanh, hai gương mặt tuyệt thế cận kề, hơi thở nóng bừng, mùi hương trinh nguyên lan tỏa vây chặt lấy tâm hồn của Đường Bảo Thạch. Mái tóc lòa xòa theo làn gió đêm vất qua, mặt mũi chàng lúc này như đắm chìm trong tư hồng vương vít. Giữa cảnh rừng đêm vắng lặng như vậy, bên người ngọc hưng nhiều cơn mã toát ra, Đường Bảo Thạch nghe sóng tình dâng lên cuồn cuộn, chàng mím chặt vành môi toan kéo nàng vào trong lòng. Nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh của Phong Bá Kiều như vừa hiện ra, nhìn chàng vào đôi mắt giận dữ, khiến lửa trong người chàng tắt ngấm. Chỉ có tiếng hú dài trong rừng già làm Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố giật mình tỉnh mộng. Đường Bảo Thạch chấn tĩnh lại, buông nhẹ giọng: Phùng muội, trời đã khuya rồi, chúng ta đi thôi. Phùng Tố Tố thở nhẹ như hãy còn nối tiếc phút giây tuyệt vời vừa qua, nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi thúc ngựa đi sang bên cạnh Đường Bảo Thạch. Ra khỏi cánh rừng già, vầng trăng đã lên đến đỉnh đầu, rồi ánh sáng bằng bạc xuống ngàn cây vạn vật. Đêm mơ màng, trước mặt đôi nam nữ thiếu niên lại là dãy núi đồi thấp nối tiếp nhau. Đi được một khoảng đường, chợt Phùng Tố Tố khẽ cất giọng bên tai Đường Bảo Thạch: Thạch ca ca, muội buồn ngủ lắm rồi, ca ca hãy tìm nơi nào cho muội ngủ một giấc, sáng sớm mai chúng ta tiếp tục lên đường sau. Đưa mắt nhìn chung quanh, Đường Bảo Thạch bâng khuâng nói: Nơi đây toàn là núi đồi rừng cây, đâu có nhà ai, chúng ta hãy đi thêm một khoảng đường nữa xem sao. Đôi người lại giao kề dưới ánh trăng thanh giải bóng trên con đường độc đạo trời khuya. Ngoài tiếng gió vi vu từng hồi, mọi sự vật thất thầy đều im lặng. Được một lúc, Phùng Tố Tố ra dáng mỏi mệt, đôi mắt đã nặng, hết muốn mở nổi. Nàng gìm dây cương cho ngựa dừng lại, giọng như mơ: Thạch ca ca, muội không chịu đựng được nữa rồi, ca ca hãy tìm nơi nào đó cho muội ngủ một giấc thôi. Đường Bảo Thạch gật đầu: Phùng muội hãy ráng một lúc, đừng ngủ trên lưng ngựa, huynh sẽ tìm một chỗ an toàn cho muội ngủ. Nơi đây là quan lộ, bọn cường đạo thường xuất hiện vào ban đêm, chỉ hãy có điều bất chắc mà thôi. Đường Bảo Thạch đảo mắt quan sát dãy núi đồi một hồi, trông thấy trên đỉnh núi cao hình như có một cái tháp. Chàng vui mừng nói: Có rồi. Phùng Tố Tố nhướng mắt lên: Ở đâu vậy Thạch đại ca? Ở đỉnh đồi kia, phùng muội hãy nhìn xem, đó có phải là một ngọn tháp hay không? Đường Bảo Thạch giơ ngón tay chỏ lên ngọn núi cao xa vời vợi, cố dừng đôi mắt sụp mi ngước nhìn lên. Phùng Tố Tố gật đầu: Đúng rồi, có một cái tháp cổ, Thạch đại ca đưa muội tới đó nhanh đi, muội buồn ngủ lắm rồi. Đường Bảo Thạch cho ngựa của mình sát lại con tuấn mã của Phùng Tố Tố, đưa tay đỡ lấy thân mình nàng vì sợ nàng ngủ gục xuống. Thế rồi tìm lối lên đỉnh núi, lên đến nơi nhìn kỹ lại thì đó không phải là tháp cổ mà là những tảng đá lớn thiên nhiên xây thành một cái thạch động. Cho ngựa dừng lại, Đường Bảo Thạch đỡ Phùng Tố Tố rồi nhẹ giọng nói: Phùng muội hãy đứng chờ, huynh vào đó một chút rồi sẽ trở ra ngay. Chàng tiến vào trong thạch động, đưa mắt nhìn qua một lượt, quả thật đó là những hòn đá xây thành như những bàn tay điêu luyện, kiến tạo tuyệt hảo. Phía trong trống trải, băng phẳng, khoáng đạt, thật là một nơi lý tưởng cho những kẻ giang hồ phiêu lưu lang bạt sau một buổi hành trình đường dài mỏi mệt. Đường Bảo Thạch gọi vọng ra: Phùng muội, có chỗ rồi, muội hãy vào đây. Phùng Tố Tố dương đôi mắt đã sụp mi đi vào tới bên cạnh Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch trỏ tay vào một góc thạch động rồi nói: Phùng muội ngủ nơi đó có được hay không? Dáng mở mắt nhìn theo tay chỉ của Đường Bảo Thạch, Phùng Tố Tố vui mừng: Đúng là an toàn, Thạch ca, muội ngủ đây. Nàng bước tới vách thạch động nằm xuống, liền thiếp đi vào giấc mộng. Ra ngoài, cột hai con tuấn mã vào nhau. Đường Bảo Thạch trở vào trong, trông thấy Phùng Tố Tố đã ngủ say từ bao giờ, hơi thở của nàng êm ả. Chàng ghé nằm bên cạnh nàng tìm một giấc ngủ, đến mãi một lúc sau mới thiếp đi. Đang lúc Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố ngủ say trong thạch động, thình lình trong hốc đá lưng chừng có một chiếc bóng Dưới ánh trăng khuya cho thấy đó là một nhân vật nữ nhân. Vận phục dạ hành, nữ nhân đưa mắt nhìn lên thạch động, miệng lẩm bẩm: không ngờ hắn là một tên bại hoại, ta sẽ giết hắn rồi tự sát. Nữ nhân phi lên ngọn núi tới gần con tuấn mã, dừng lại đưa mắt nhìn vào trong thạch động quan sát một lúc lâu. Nàng lại lẩm bẩm: hắn đã ngủ say rồi, hắn và kia phải chết thì mới thỏa cơn tức giận của ta. Nữ nhân lướt tới cửa thạch động, nhẹ nhàng như khói như mây, xem qua khinh pháp của nàng thấy vô cùng ảo diệu. Tới cửa thạch động, nữ nhân thu hồi khinh công, lắng tai nghe, ghé mắt nhìn thẳng vào trong, ngó thấy Phùng Tố Tố đang dùng đường bảo thạch làm chiếc gối ôm. Nữ nhân kia trừng đôi mắt tóe lửa căm hận, thân hình nàng khẽ khẽ run lên, hai hàm răng nghiến vào nhau kẹt kẹt. Một lúc sau, nữ nhân rút thanh trường kiếm bên lưng ra, như một áng mây nhẹ nhẹ lướt vào chỗ đường bảo thạch và Phùng Tố Tố đang nằm. Trường kiếm của nữ nhân cất lên nhằm vào Phùng Tố Tố. Nàng chú mắt nhìn kỹ, gương mặt Phùng Tố Tố lúc này như cô bé thơ ngây, dịu hiền trong giấc ngủ, bất giác buông hơi thở nhẹ nhẹ, từ từ hạ vũ khí xuống. Với gương mặt đó, bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải thương yêu, làm sao có thể hạ thủ đây. Đứng yên một lúc, nữ nhân cất trường kiếm lên, nhắm ngay vào tim đường bảo thạch đâm một nhát. Nhưng khi mũi kiếm còn cách đường bảo thạch chừng ba tấc, đột nhiên ngừng lại, toàn thân nàng run lẩy bẩy thật lâu, nàng mới thu hồi vũ khí. Nữ nhân buông tiếng thở nhẹ, lặng lẽ quay ra khỏi cửa thạch động, phi thân xuống, nháy mắt đã biến mất trong sương khuya. Nữ nhân kia là ai? Sao lại tới đây toàn giết đường bảo thạch và Phùng Tố Tố, rồi lại không nỡ ra tay, âm thầm mà bỏ đi như vậy? Điều đó đúng là bí mật hoàn toàn. Lúc này trời sáng, đường bảo thạch và Phùng Tố Tố giật mình tỉnh giấc. Phùng Tố Tố quá thơ ngây, gương mặt vẫn bình thản, hình như nàng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, kể cả chuyện dùng đường bảo thạch làm chiếc gối ôm như vậy. Vuốt lại mớ tóc bồng bềnh như đám tơ trời trước chắn, Phùng Tố Tố nhìn đường bảo thạch nói: thạch ca, chúng ta hãy lên đường cho sớm. Đường bảo thạch gật đầu, cùng Phùng Tố Tố tiến ra chỗ hai con tuấn mã đang đợi. Cả hai lên lưng ngựa, chậm chậm xuống núi. Lúc vầng hồng vừa rạng hé ở phương đông, đôi người lại giao kẻ phi nhanh trên con đường độc đạo về hướng Hàn Châu. Bấy giờ đường bảo thạch nóng lòng về hang động thăm dưỡng phụ không nói năng gì cả, còn Phùng Tố Tố vừa xong ruổi ngựa vừa nhìn cảnh sắc tươi đẹp của buổi ban mai, luôn miệng khen nức nở. Mặt trời lúc này lên cao, đã tới ngã ba quan lộ, một tới trấn Hàn Châu, một là con đường sơn đạo dẫn hút vào rừng núi Bảo La. Đường bảo thạch lên tiếng: Phùng muội, đã đến con đường huynh trở về hang động, chúng ta hãy chia tay nhau. Đôi nam nữ thiếu niên cùng xuống ngựa, đôi mắt đen lái của Phùng Tố Tố long lanh ngấn lệ. Đại ca rời xa muội thật sao? Hay là ca ca cùng muội tới Hàn Châu viếng thăm hiền mẫu vài hôm, dạo xem phong cảnh, rồi trở về hang động thăm dưỡng vụ của huynh sao? Đường bảo thạch lắc đầu: huynh đã rời khỏi hang động một năm rồi, một mình dưỡng phụ ở lại hưu quạnh, không hiểu đến nay thế nào, có chuyện gì bất trắc xảy ra hay không. Trong lòng huynh chợt nghe như có lửa đốt, trái tim đập bồi hồi, linh giác báo cho huynh biết đã có chuyện chẳng lành, huynh phải trở về thật gấp, huynh sẽ tìm đến muội sau. Thế rồi hai giọt lệ rơi xuống má óng ánh như giọt sương. Phùng Tố Tố ngậm ngùi: thạch đại ca đã quyết như vậy, muội không dám cản ngăn, nhưng chúng ta chia tay rồi, biết bao giờ gặp lại nhau đây. Đường bảo thạch trấn an: Phùng muội hãy an tâm, sau khi trở về hang động thăm dưỡng phụ xem có chuyện gì xảy ra hay không, huynh sẽ ở lại mấy ngày rồi sẽ tới Hàn Châu tìm muội. Phùng Tố Tố đánh rơi giọt lệ: thạch ca ca nhớ lấy, trở về Phùng gia trang muội luôn nhớ ngày đêm trông ngóng đại ca, xin đại ca đừng thất hẹn. Bằng một giọng khẳng khái, Đường bảo thạch quả quyết: Phùng muội hãy tin tưởng nơi huynh, bình nhật huynh chẳng bao giờ thất hẹn với ai cả, đối với muội nên là tình nghĩa huynh muội như vậy, lẽ nào huynh dám sai lời sao? Thốt xong, Đường bảo thạch toan leo lên lưng ngựa. Phùng Tố Tố đã kêu lên: thạch ca ca khoan đi đã. Đường bảo thạch dừng chân: Phùng muội còn dặn dò điều gì? Phùng Tố Tố bước lại gần Đường bảo thạch thiết tha nói: muội xin tặng thạch đại ca món vật này, tuy đơn sơ nhưng tình nghĩa sâu xa, xin đại ca giữ lấy. Nàng rút chiếc khăn xanh chiều qua đã lau nước mắt cho Đường bảo thạch: thạch ca ca, đây là chiếc khăn hãy còn đọng nước mắt đau thương của ca ca. Cầm lấy chiếc khăn, Đường bảo thạch bàng hoàng xúc động nhìn Phùng Tố Tố bằng cả mắt thương yêu: muội huynh xin giữ chiếc khăn này để nhìn qua nó, huynh lại nhớ đến chúng ta. Chàng vẫy tay: Phùng muội tạm biệt. Đường bảo thạch quay ngựa phóng đi, chốc chốc lại quay nhìn Phùng Tố Tố vẫn đứng yên nhìn chàng qua hàng nước mắt, mãi đến khi bóng chàng chỉ còn mờ nhạt phía xa. Chia tay Phùng Tố Tố, Đường bảo thạch thúc ngựa nhanh, trong lòng bâng khuâng khôn tả. Dù chàng đối với Phùng Tố Tố với danh nghĩa huynh muội chi sao, nhưng chuyện đêm qua khác nào tình cảm đến với chàng và nàng. Từ gương mặt ngọc đến giọng nói trong trẻo ngây thơ của Phùng Tố Tố khiến cho trái tim Đường bảo thạch xúc động bồi hồi. Phải chăng chàng đã yêu nàng mà chẳng hề hay biết? Chàng lại vương lấy một chút tình nữa sao? Ngày ly biệt cùng Phòng Bá Kiều, lòng chàng tâm niệm trọn đời chẳng còn yêu ai nữa, nhưng này trước một thiếu nữ kiều diễm thơ ngây như Phùng Tố Tố, chàng khó có thể dửng dưng với tình cảm của nàng. Cũng như chàng, Phùng Tố Tố đã yêu chàng nhưng chẳng thể nói ra, vì hai người kết thành tình nghĩa huynh muội. Phùng Tố Tố trao tặng chiếc khăn tay, lau nước mắt cho chàng và rơi lệ lúc chia tay đã chứng minh điều đó. Còn Phòng Bá Kiều tặng viên hồng ngọc cho chàng, này đã hóa ra người thiên cổ, giờ Phùng Tố Tố lại tặng chiếc khăn tay cho chàng, phải chăng cũng là điểm báo sắp xa nhau? Phải chăng hồng nhan bạc mệnh, Phong Bá Kiều đã ra đi, bây giờ lại tới Phùng Tố Tố sao? Đường Bảo Thạch dùng mình chẳng dám nghĩ ngợi thêm nữa, thúc ngựa chạy như bay, cố quên hình bóng của hai trang tuyệt thế mỹ nhân đang mãi lẩn vẩn trong đầu óc của chàng. Con đường độc đạo dài thăm thẳm dần dần ngắn lại. Đến buổi trưa, người ngựa đã tới rừng tùng. Có một lối mòn dẫn vào hang động. Nơi đây, chàng đã từng sống chung với dưỡng phụ 17 năm trời, biết bao kỷ niệm. Rừng tùng bách vẫn xanh mịt, chung quanh cây cối trùng trùng. Bên kia có một con suối chảy róc rách êm đềm. Phía sau hang động, một ngọn núi cao vời vợi, quả là một nơi u tịch thanh nhàn thích hợp với bậc kỳ nhân quả khách. Đường Bảo Thạch gò cương cho con hùng mã dừng lại. Cột ngựa dưới gốc tùng, Đường Bảo Thạch hấp tấp đi nhanh vào trong động. Chàng đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy có gì thay đổi, nhưng lại im như tờ, không thấy lão nhân đâu cả. Thường ngày dưỡng phụ chàng hay ngồi trên phiến đá bằng phẳng bóng nhoáng kia, tính tỏa vận công, sao bây giờ lại không thấy? Linh giác mách cho Đường Bảo Thạch biết có chuyện chẳng hay xảy ra. Trái tim chàng đập mạnh. Đường Bảo Thạch cất tiếng gọi. Dưỡng phụ, dưỡng phụ. Không có tiếng đáp của lão nhân, Đường Bảo Thạch cất tiếng gọi lớn hơn. Dưỡng phụ, con là Đường Bảo Thạch đã trở về đây. Vẫn im bặt như vậy, chỉ nghe âm thanh rền vang của chàng rơi vào vách đá. Trong lòng Đường Bảo Thạch lúc này đã thực sự sợ hãi, chàng chạy bay vào phía trong. Bàn ghế đá, chiếc giường bằng đá, mọi vật cũng bằng đá vẫn còn y nguyên, riêng lão nhân không biết ở nơi nào. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, Đường Bảo Thạch vận nội lực cất tiếng gọi chấn động khắp cả hang động. Dưỡng phụ, dưỡng phụ. Trước sau vẫn im bặt như vậy, rung động cả tâm can. Đường Bảo Thạch chạy tới khu cuối cùng của hang động đảo mắt nhìn qua. Dưới nền hang động, luôn cả hai bên vách đá có rất nhiều vệt huyết diễm đã khô, trổ màu đen sẫm. Đường Bảo Thạch kinh hãi kêu lên. Dưỡng phụ. Những vệt huyết diễm khô chứng tỏ nơi đây đã diễn ra một cuộc ác chiến giữa lão nhân và một số cao thủ. Lão nhân bị trọng thương hay đã chết, thi thể nhất định còn phải nằm ở đây, nhưng tại sao không thấy? Đường Bảo Thạch lẩm bẩm, hay là bọn ma đầu sau khi giết dưỡng phụ đã mang thi thể vứt xuống cây hố nào đó, hoặc dưỡng thụ đã bị ác thú xé thay chăng? Đường Bảo Thạch vô cùng kinh hoàng, mồ hôi lạnh thoát ra. Giờ tìm lão nhân ở nơi đâu? Đường Bảo Thạch đứng sừng sững như người vừa hóa đá, nhớ tới công ơn nuôi dưỡng từ buổi sơ sinh, lớn lên trên giải võ công, ra ngoài hành hiệp, công đức dưỡng phụ cao như núi Thái Sơn, sâu hơn biển rộng. Chưa kịp đáp đền, này dưỡng phụ đã hóa thành người thiên cổ. Bất giác Đường Bảo Thạch để rơi hai hàng nước mắt thương tâm, ruột can đau như xé. Bỗng chàng hét lên một tiếng, phóng mình chạy ra ngoài cửa động, chạy loạn trong cánh rừng tùng bách để tìm lão nhân, giống như một kẻ cuồng loạn, khiến cho con hùng mã giật mình cất tiếng hí vang lừng, dừng hai vó trước như muốn chạy theo chàng vậy. Sục sạo khắp nơi trong cảnh rừng tùng bách, vẫn không tìm thấy thi thể của lão nhân đâu cả. Đường Bảo Thạch bước lại đứng bên khe suối, thẫn thờ như kẻ mất hồn. La Lâu sực nhớ ra một điều gì đó, Đường Bảo Thạch rời khỏi cánh rừng tùng bách, phi thân về hướng ngọn núi phía sau hang động. Trong nháy mắt, Đường Bảo Thạch dừng lại trước một cửa hang động. Cửa vào chỉ vừa chỗ cho hai người, chàng lanh lẹ bước vào trong. Trong hang cốc bóng tối mập mờ, chỉ đủ cho các cao thủ có nhãn lực cao siêu mới nhìn thấy rõ mọi vật. Tiến vào bên trong khoảng 5-6 trượng, chợt bên tai Đường Bảo Thạch nghe có tiếng động khẽ như tiếng ruồi mỡ kêu. Đường Bảo Thạch giật mình ngừng bước. Tên hung thủ giết dưỡng phụ hãy còn ẩn nấp trong hang động này để sát hại chàng, nhổ cỏ tận gốc hay sao? Vận nội lực lên song trưởng để phòng bất trắc, Đường Bảo Thạch dè dặt từng bước tiến vào trong. Được khoảng vài trượng, chợt Đường Bảo Thạch nhận ra một người đang nằm sát bên vách đá, không thấy cử động, cũng không nghe thấy hơi thở. Người đang nằm đó rốt cuộc là ai? Đường Bảo Thạch bước tới thêm 3 bước và nhãn lực nhìn kỹ người đó, bỗng dừng, chàng kêu thất thanh. Dưỡng phụ, dưỡng phụ. Chàng phóng tới nhìn kỹ, quả thật người đó chính là dưỡng phụ của chàng. Vô cùng kinh hãi, Đường Bảo Thạch cúi xuống nhìn xem tình trạng của lão nhân ra sao. Hai mắt lão nhân nhắm nghiền, toàn thân nhuộm đầy huyết diễm, chiếc áo rách tươi tả, trên ngực có rất nhiều vết chém của đao kiếm. Đường Bảo Thạch run rẩy cả người, đưa tay sờ vào mũi lão nhân, hơi thở yếu ớt như sợi tơ mảnh. Sờ vào ngực, trái tim chỉ còn thoi thóp. Lão nhân lúc này sắp lìa bỏ cõi trần, không dám chần chừ, Đường Bảo Thạch vội vàng lấy hai viên linh đan, cậy miệng lão nhân nhét vào, dùng một đạo khẩu phong bắn xuống đan điền. Sau đó chàng đặt song trường để lên hai huyệt đạo Thiên Linh Tử và Tâm Trung huyệt, vận chân ngưng truyền vào, hỗ trợ cho linh đan hóa giải các huyệt đạo đang bị bế tắc. Hơn một giờ sau, chợt nghe lão nhân thở mạnh một hơi, thân hình động đậy, rồi từ từ mở mắt ra. Đường Bảo Thạch hoan hỉ kêu lên, dưỡng phụ sống lại rồi. Thu hồi song trường, Đường Bảo Thạch nói to, dưỡng phụ, con là Đường Bảo Thạch. Dưỡng phụ có nhận ra con không? Dương cặp mắt lờ đờ nhìn Đường Bảo Thạch, lão nhân cất tiếng thều thào, Đường Nhi đó sao? Đúng, chính là con đây. Dưỡng phụ thấy trong mình thế nào? Giọng nói của lão nhân lúc này như cơn gió thoảng. Đường Nhi, con về thật đúng lúc. Quả nhiên trời không phụ lòng người. Đường Bảo Thạch sợ hãi. Dưỡng phụ không thể. Chàng muốn nói lão nhân là không thể chết, nhưng lại im lặng vì sợ lão nhân xúc động. Đường Bảo Thành run giọng: "Dưỡng phụ, con đưa dưỡng phụ trở về hang động để trị nội thương." Lão nhân nhẹ lắc đầu: "Không cần nữa. Đường nhi, hãy nghe dưỡng phụ dặn dò, hãy đỡ ta ngồi dậy." Đường Bảo Thạch lẹ lằng đỡ lão nhân ngồi lên, một tay đưa lấy thân mình, tay kia đặt vào tâm huyệt vận chân khí tiếp tục chuyển sang. Chàng sợ dưỡng phụ tắt thở bất ngờ, không nghe được những lời chăn chối, những lời mà chắc chắn là những điều vô cùng hệ trọng đối với chàng.